Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Lầu Xanh, ta không có chết. Liễu Vô Tà là bị đau tỉnh, trên mình đè mấy khối gỗ vụn đầu, để cho hắn không thở nổi. Tiếp theo, một đoàn xốc xếch trí nhớ, chui vào hắn đầu óc. Hắn vốn là Lăng Vân tiên giới một trong 10 đại tiên đế. Cơ duyệt xảo hợp, nhặt được thái hoang thần khí, thôn thiên thần đỉnh, gặp toàn bộ tiên giới vây công, mất mạng đoạn hồn nhai. Một khắc cuối cùng, thi triển huyết ma tan giã thuật, cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, vỡ nát thôn thiên thần đỉnh. Lúc tỉnh lại, đã đến nơi này, đại lục chân võ. Từ gia đến nhà ở rể, bại gia tử, trong đầu xuất hiện trí nhớ nói cho hắn, hắn đã không có ở đây Lăng Vân tiên giới, mà là sống lại một cái kêu là đại lục chân võ vị diện. Mà thiếu niên này thân thể giống vậy cũng gọi Liễu Vô Tà. Ra đời nhà giàu sang, 5 tuổi lúc gia đạo biến cố, cha mẹ ly kỳ mất tích, tạo thành hắn từ nhỏ liền tính cách hẹp, cô độc, bị phụ thân bạn tốt, nhạc phụ tương lai từ Nghĩa Lâm thu nuôi sau đó, cũng không gặp chuyển biến tốt. Theo tuổi tác tăng trưởng, tính cách càng ngày càng ngang bướng ngang ngược. Thậm chí cho rằng đối hắn coi như mình gia nhạc phụ mưu đồ hắn được gia sản mới thu nuôi hắn. Điên cuồng phá của mù phối hợp, trở thành Thương Lan Thành nổi danh bại gia tử, toàn bộ Từ gia, không một không cần phế vật, sâu mọt, rác dưới tới hình dạng hắn, như cũ mình thích thì mình làm thôi. Đảo mắt đến thành thân tuổi tác, nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm cho rằng sau khi kết hôn, tính cách có lẽ sẽ tu liễm, mà ngày hôm nay chính là hắn ngày đám cưới. Theo lý thuyết, hắn như vậy rác dưới không thể nào xứng với Từ gia đại tiểu thư. Đó là bởi vì Liễu Vô Tà cha mẹ cùng Từ Nghĩa Lâm là sinh tử chi giao. Hai nhà đã sớm chỉ phúc vi hôn, ước định tuổi tròn 18, là được thành hôn, ngày đám cưới, tiến vào động phòng sau bị Từ gia đại tiểu thư đánh ra. Ở mấy tên hồ bằng hảo hữu xui khiến hạ, lần đầu tiên bước vào lầu xanh, đột nhiên nổi điên lên, dẫn hỏa vật dễ cháy, đưa đến toàn bộ lầu xanh sụp đổ, bị kịch hắn, bị chôn ở phế tích phía dưới, lấy ra đè ở trên người gỗ vụn, bình nằm trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra thân thể, thủ đoạn thật là ác độc. Một trường trúng mục tiêu tim, nếu như không phải là ta nhập vào người tới đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn, bày như vậy một cái bẫy, trừ một ít đập tổn thương ra, chí mạng nhất đến từ ngực một đạo quỷ dị trường ấn. Hắn rõ ràng nhớ, lúc ấy cùng mấy cái bạn bè không tốt uống rượu với nhau, mất khống chế sau trí nhớ hoàn toàn không nhớ gì cả. Cắt ra tim chỉ là tạm thời chế trụ, cần phải tìm bảo vệ mạch đan dược, lần nữa nối lại, lấy hắn thủ đoạn, luyện chế loại đan dược này không khó, khá tốt. Đây là một chỗ người tu hành đại lục, võ đạo cực kỳ hưng thịnh, võ giả có rất nhiều cấp bậc, phân là hậu thiên, tiên thiên, tẩy linh, tẩy tủy, chân đan, cái này hỏng bét thân thể, dùng phế vật tới hình dạng cũng nâng đỡ hắn, gân mạch nhỏ như sợi tóc, tạp chất tạo thành kẹt, chỉ có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn tới hình dạng. Có chút phiền toái, ta tất cả tu luyện pháp quyết, đều là làm tiên giới thần cấp công pháp, đại lục chân võ bất quá phàm giới vị diện, ta nhất định phải đổi tu phàm giới võ giả công pháp mới có thể. Cho ví dụ, liền giống như một đứa bé sơ sinh, bên người mặc dù để thần binh lợi khí, lấy đứa bé sơ sinh khí lực, căn bản không cách nào cầm lên những thứ này thần binh. Muốn cầm lên thần binh, nhất định phải trưởng thành đến nhất định trình độ mới có thể. Ít nhất phải đạt tới tẩy tủy cảnh, lúng túng, Liễu Vô Tà cảm giác mình giới phải chết, thử nghiệm nhiều lần, mỗi lần cũng không công mà về, gân mạch truyền tới biến dạng cảm, để cho hắn đau đến không muốn sống. Ở tu luyện tiếp, thân xác nhất định chia năm xẻ bảy, đây là một giọt tinh thuần chất lỏng từ hắn trong đan điền chảy ra, xông về gân mạch, chảy vào toàn thân, suy nhược kinh mạch, giống như tham lam con sâu thèm ăn, điên cuồng chiếm đoạt chất lỏng, bên trong phù sa, một chút xíu hòa tan, cả người thư thái, tình huống gì, thần thức chìm vào đan điền, tra xem kết quả, một giọt này chất lỏng là chuyện gì xảy ra, từ vì sao tới, tiến vào đan điền một khắc kia, đầu thiếu chút nữa nổ tung, một tôn đen nhánh thần đỉnh, chiếm cứ đan điền vị trí trung ương, chất lỏng chính là từ thần đỉnh bên trong chảy ra. Đây là thôn thiên thần đỉnh, nó lại cùng ta cùng nhau tới, thôn thiên thần đỉnh thời khắc tối hậu cùng hắn cùng nhau nổ tung. Lại không nghĩ rằng, xuất hiện ở hắn trong đan điền, chẳng lẽ nói, ta có thể sống lại, cùng thôn thiên thần đỉnh có bí mật không thể phân quan hệ. Bỗng nhiên, một cổ khổng lồ màu đen chất khí, từ trong đỉnh lao ra, đánh trúng Liễu Vô Tà ý thức, màu đen chất khí không ngừng sôi trào biến hóa, cuối cùng hóa thành từng đạo đen nhánh chữ viết, cổ xưa lại bể râu, tràn đầy năm tháng dấu vết, mạnh mẽ lực trùng kích. Đem hắn ý thức từ thân thể bên trong đẩy lui, trở lại thực tế trong đó, không kịp sửa sang lại trong đầu chữ viết, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo, hắn trên đỉnh đầu đá vụn một chút xíu bị lấy ra. Lộ ra một ít ánh sáng, rất nhiều người tay giơ cây đuốc, tụ tập ở bốn phía, lão gia, tìm được cô gia liền, mấy tên người to con mang ra gỗ vụn, cũng nên mạng hắn không đến nổi chết, một đoạn xà ngang vừa vặn ngăn cản nện xuống tới đá lớn. Thân xác cũng không gặp phải quá nhiều vết thương, chân chính nguyên nhân tử vong, đến từ vậy có thể chết người một trường, tay chân luống cuống cầm hắn mang ra tới, thả trên mặt đất, đạt được thần bí chất lỏng bồi bổ, thân thể căn bản không có gì đáng ngại, đứng thẳng ngồi dậy, ngươi cái này nghiệt chướng, ngươi muốn chọc giận chết ta sao? Đây là, Từ Nghĩa Lâm xuất hiện ở trước mặt hắn, một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khí phùng mang trợn mắt, biết được nữ tế đại náo lầu xanh, bị đè ở phía dưới, liền áo khoác cũng không kịp mặc, chỉ bộ một kiện áo choàng liền đuổi ra. Kỳ quái chính là, đối mặt Từ Nghĩa Lâm trách mắng, Liễu Vô Tà trong lòng chảy qua một chút dòng nước ấm. Hắn có thể cảm giác được, Từ Nghĩa Lâm thật lo lắng hắn, cái phế vật này lại không có chết. Một đạo đột ngột tiếng kêu sợ hãi, cắt đứt bọn họ tới giữa nói chuyện, bốn phương vây xem mấy trăm người, chỉ trò, cái này sâu mọt thật đúng là mạng lớn, như vậy đều không đập chết hắn, ông trời thật là không mở mắt à, Từ gia tạo cái gì nghiệt, chiêu như vậy ở rể đến cửa, mất hết Từ gia mặt mũi, phế vật chính là phế vật, hôm nay là hắn ngày đám cưới, buổi tối chạy tới đi dạo lầu xanh, thú tính đại phát, xé ra lầu xanh cô gái quần áo, suýt nữa gây thành đại họa, trời bất công, phế vật như vậy, tại sao không cướp đi hắn tánh mạng, bốn phương nhiều châm chọc tiếng, giống như thủy triều vậy, vỗ đầu che mặt, rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người, ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cũng không lực phản bác, Từ Nghĩa Lâm nét mặt già nua đỏ bừng, mau cho người chặt mang hắn, trước trở về rồi hãy nói, đừng nữa nơi này mất mặt xấu hổ, đứng lại, một đạo quát lạnh tiếng ở sau lưng hắn vang lên, cắt đứt bọn họ bước chân, một người già bảo mang 10 tên hộ vệ, đi nhanh tới đây, hung thần ác sát, một đám người khí thế hung hăng, Từ gia chủ, làm con rể làm hại chúng ta Di Hồng Viện sụp đổ. Mấy chục người bị thương, cô nương hù được không dám ra cửa, rất nhiều tân khách còn ở y quán chữa thương, hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn mà ra. Chẳng lẽ dự định phủi mông một cái liền đi người sao? Tú bà hơn 40 tuổi, trên mặt hoa thật dày phấn hồng, gay mũi mùi thơm, có chút sặc người, một tấm quỷ treo cổ mặt nhìn như để cho người buồn nôn. Đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, kêu la om sòm, bồi thường sự việc, ta sẽ an bài người tới thương lượng. Từ Nghĩa Lâm hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Không phải khiển trách hắn thời điểm, cùng về nhà nói sau, không cần, tổn thất chi phí, chính ta sẽ bồi thường. Liễu Vô Tà đứng lên, sự việc bởi vì hắn mà ra, chẳng muốn liên lụy quá nhiều người. Liễu công tử, không phải ta chê bai ngươi, ngươi lấy cái gì bồi thường? Tú bà một chút không cho hắn mặt mũi, ngay trước Từ Nghĩa Lâm mặt cười nhạo hắn, bốn phương truyền tới trận tràng cười, yên tâm, bồi thường một phần sẽ không ít đi ngươi, ta Từ Nghĩa Lâm bảo đảm, trong 3 ngày, bồi thường nhất định đưa đến ở trên tay ngươi. Từ Nghĩa Lâm nghĩa tránh ngôn từ, làm ra bảo đảm, lúc này mới thả bọn họ đi, để cho Liễu Vô Tà một hồi cảm khái, đời trước có phải hay không đầu có vấn đề, vừa thấy nhạc phụ liền là thật quan tâm hắn, đi theo Từ Nghĩa Lâm sau lưng, Liễu Vô Tà không nói một lời, đối Từ gia, hắn vẫn là rất cảm kích. Thời điểm chán nản, là Từ gia kéo hắn một cái, Từ Nghĩa Lâm lại là tuân thủ cam kết, đem con gái bảo bối gả cho mình, một điểm này có thể chứng minh, hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Sắc trời dần dần sáng, Từ gia cửa mở ra, hai tên sai vặt đang muốn quét dọn ngoài cửa lá rơi. Thấy Từ Nghĩa Lâm, rối rít thi lễ, còn như Liễu Vô Tà, đem coi thường, ngươi trở về đổi bộ quần áo, một lát đến chính sở tới gặp ta, trên mình đều là bụi bặm, quần áo bể tan tành, cùng một ăn mày như nhau. Từ Nghĩa Lâm để cho hắn đi về trước thu thập một tí. Liễu Vô Tà đối người cha vợ này, tâm tồn sợ hãi, còn có vẻ tôn kính, những năm này không có Từ gia, hắn không biết chết liền bao nhiêu lần, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 2, Thái Hoang thôn Thiên Quyết, xuyên qua sân nhỏ, lộn xộn thích thú kiến trúc, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, Từ gia ở Thương Lan thành hạng không thấp, một trong tứ đại gia tộc, nội tình tuy không bằng cái khác 3 nhà, nhưng cũng không kém, Từ Nghĩa Lâm đã sớm đạt tới tẩy linh cảnh đỉnh cấp. Thương Lan thành một trong 10 đại cao thủ, gian nhà bừa bãi một phiến, mùi hôi thối rất nồng, xó xỉnh chất đống bẩn quần áo, còn có mấy đôi vớ thối ném ở một bên, có ý tứ, đã cùng Từ gia đại tiểu thư thành thân, như cũ ở tại trong viện tử rách nát. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hôm qua tiệc cưới cũng không phải là trắng trợn tổ chức, mở tiệc mời gia tộc mấy vị trưởng già, vội vã xong việc, còn như động phòng, dám động phòng, hắn còn chưa đi vào, đã bị đánh đi ra, liền vợ mặt cũng không gặp được, trong cơn tức giận cùng mấy cái bạn bè không tốt, đi trước lầu xanh giải sầu, mở ra tủ quần áo, tìm ra một bộ trường bào màu xanh, khoác lên người, rời đi gian nhà, xuyên qua đại điện, tiến vào nội đường, Từ gia gia chủ cư trú chi địa, thường người không cách nào đi vào, chính sở, 3 người ngồi ở một cái bàn trước, 3 người theo thứ tự là, nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm, nhạc mẫu Dương Tử, cùng với hắn thê tử Từ Lăng Tuyết. Từ Lăng Tuyết rất đẹp, đẹp để cho người nghẹt thở, trên mình tản mát ra yên lặng lại khí tức cao quý. Thật dài lông mi mau, cao ngất sống mũi, môi đỏ mọng kiều diễm, vóc người lồi lõm thích thú, phập phồng đường cong, buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, vô cùng cái mị hoặc thái độ. Liễu Vô Tà thân làm tiên đế, sống mấy ngàn năm, đã gặp người đẹp đếm không hết, nhất để cho hắn trí nhớ sâu hơn. Đương kim thủy giao tiên đế, tiên giới người đẹp nhất, Từ Lăng Tuyết cùng nàng so sánh, không xính hơn để cho, nữ nhân này chính là vợ ta. Cái này tướng mạo, khí chất này cùng dung mạo, chẳng phải là muốn điên đảo hồng trần, nói nàng là hồng nhan kẻ gây họa cũng không quá đáng. Phụ nữ như vậy, lại gả cho như vậy một cái củi mục. Từ Lăng Tuyết nhìn hắn một mắt, đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhưng lập tức lại khôi phục mặt không cảm giác. Chuyện tối ngày hôm qua, đối Từ gia ảnh hưởng quá lớn, trong trẻo lạnh lùng con ngươi, lại cũng không xem hắn. Đây là bi thương cực lớn tại tim chết, đối hắn hết sức thất vọng. Liễu Vô Tà trong lòng xúc động một câu, ánh mắt từ Từ Lăng Tuyết trên mình rời đi, bước đi vào chính sở. Liễu Vô Tà không có ngồi xuống, mà là đứng ở một bên. Nhạc mẫu Dương Tử diễn cảm rất khó xem, hận không thể muốn đuổi hắn ra khỏi đi. Nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng. Chuyện tối ngày hôm qua, không cho chúng ta một cái giải thích sao? Từ Nghĩa Lâm mở miệng trước, mang một chút chất vấn. Liễu Vô Tà là hắn nhìn lớn lên, đã sớm cầm hắn làm nhi tử mình đối đãi, hắn dưới gối không con, lại là sống chết lão hữu dòng độc đinh, mấy năm này mặc dù cậu ấm, ngược lại cũng nhìn, nhưng là tối hôm qua một màn, để cho hắn lòng đầy căm phẫn, một phen nói ra, ngực đang kịch liệt phập phồng, áp chế lửa giận trong lòng, không việc gì có thể giải thích, đã xảy ra, giải thích cũng là thừa. Liễu Vô Tà rất bình thản trả lời, để cho Từ Nghĩa Lâm giận dữ, giơ tay lên, rất nhanh lại buông xuống. Nếu như nhận cái sai lầm, hắn tâm lý khá tốt bị chút, lời nói này đi ra có ý gì, liền giải thích cũng lộ vẻ được thừa. Hắn nhưng không biết, tối hôm qua Liễu Vô Tà đã sớm đi đời nhà ma, bị người một trưởng lấy đi tánh mạng. Từ Nghĩa Lâm dáng vẻ, để cho Liễu Vô Tà cảm nhận được người nhà quan tâm. Kiếp trước một mực bơ vơ một người, bằng dựa vào một cái huyết đao, từng bước một quật khởi, kiếp này có người nhà, có dũng khí khó hiểu muốn phải bảo vệ bọn họ xung động. Loại cảm giác này rất tốt, còn như ngày hôm qua sự việc. Chính hắn sẽ điều tra rõ, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn. Liễu đại ca đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, làm sao sẽ xảy ra hạ ngươi phế vật như vậy, thật là mất hết Liễu gia mặt mũi. Ngươi ngày hôm qua làm sự việc, đơn giản là không bằng cầm thú. Dương Tử đứng lên, hoàn toàn bùng nổ, chuyện lần này, để cho Từ gia ở tòa bộ Tương Lan thành thậm chí còn đại yến hoàng triều cũng không ngóc đầu lên. Được, sau này gặp người đều phải thấp ba phần. Liễu Vô Tà không có phản bác, đối với trong trí nhớ cha mẹ, đã sớm mơ hồ, lúc còn tấm bé liền thần bí mất tích. Chuyện này cùng ta cha mẹ không có quan hệ, chuyện này bởi vì ta lên, ta một mình gánh chịu. Liễu Vô Tà có chút không vui, toàn bộ Từ gia, trừ Từ Nghĩa Lâm đối hắn coi như không tệ, những người khác không dám tâng bốc, còn như Từ Lăng Tuyết, một mực cao cao tại thượng, mặc dù cùng nhau lớn lên, bình thường tiếp xúc vô cùng thiếu, một mình gánh chịu, ngươi lấy cái gì gánh vác? Ngoại giới nói chúng ta Từ gia dạy dỗ không nghiêm, phải đem ngươi giao ra, loạn trược đánh chết. Dương Tử phát ra cười lạnh một tiếng, không phải phu quân còn có chút địa vị, hắn hiện tại còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này sao? Đã sớm bị đánh chết. Tất cả loại lời khó nghe từ nàng miệng nói ra, Liễu Vô Tà như cũ thờ ơ yên tĩnh nghe. Những năm này hắn thiếu Từ gia quá nhiều, mắng hắn mấy câu không hại đến đại thể, tốt lắm. Từ Nghĩa Lâm cắt đứt Dương Tử, nói thêm gì nữa còn thể thống gì? Liễu Vô Tà giàu gì, hắn cũng là Liễu đại ca con một, không có Liễu đại ca, bọn họ Từ gia đã sớm diệt vong, phần ân tình này hắn nhớ ở tim. Nhạc phụ, nhạc mẫu, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi xuống trước. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, bất luận bọn họ đáp ứng còn chưa đáp ứng. Sau khi nói xong, hướng chính sở đi ra bên ngoài, từ đầu đến cuối, biểu hiện rất bình tĩnh. Thường ngày Dương Tử mắng hắn, thỉnh thoảng cười đùa cợt nhã, vậy sẽ phản bác mấy câu. Hôm nay thái độ, quá mức khác thường, chẳng lẽ là chuyện ngày hôm qua, đối hắn đả kích quá lớn. Nếu như không có chuyện gì không muốn đi ra, đàng hoàng ở nhà tu luyện. Liễu Vô Tà sắp ra phòng thời điểm, Từ Nghĩa Lâm thanh âm truyền tới, để cho hắn nội tâm ấm áp, bước chân dừng lại một tí, khẽ gật đầu, trở lại chỗ mình ở. Cầm gian nhà vệ sinh quét sạch sẽ, một ít bẩn quần áo rửa sạch, ngồi xếp bằng xuống, trong đầu xuất hiện thần bí chữ viết, còn chưa kịp tra xem, ý thức tiến vào hồn hải, cả người chấn động một cái, đây là thất truyền đã lâu Thái Hoang Văn. Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi, Thái Hoang Văn đã sớm tuyệt tích, thả vào phàm giới, lại càng không có người biết, coi như ở tiên giới, biết Thái Hoang Văn không vượt qua năm người. Mà hắn chính là một cái trong số đó, Thái Hoang thế giới ra đời vũ trụ ban đầu, đã sớm chết, biến mất ở lịch sử sông dài, tiêu phí một nén hương thời gian, đem tất cả Thái Hoang văn sửa sang lại, chữ chữ châu ngọc, thẳng đến đại lộ chủ tâm, đáng sợ nhất là cuối cùng một đoạn, thiên hạ vật, không có gì không nuốt, không có gì không luyện, không có gì không thay đổi, Thái Hoang thôn thiên quyết, năm chữ to, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, rộng lớn thở mạnh, rung động đến tâm can, một cổ hồng hoang khí, từ hắn thân thể bên trong bắn ra. Thật là đáng sợ pháp quyết, ta kiếp trước tu luyện Hồng Mông Tiên Đạo Quyết cùng nó so sánh. không phải một cái cấp bậc. Hồng Mông Tiên Đạo Quyết ở Lăng Vân Tiên Giới, tuyệt đối là số một số hai pháp quyết. Kiếp trước bằng dựa vào Hồng Mông Tiên Đạo Quyết, tu luyện tới tiên đế cảnh, cái này Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chẳng lẽ có thể đột phá thiên địa những ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn? Liễu Vô Tà không dám nghĩ tiếp, tiên đế sau đó sẽ là cái gì? Cũng không ai biết, hy vọng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không giống như là khác tiên giới công pháp như nhau. Người phàm không cách nào tu luyện, âm thầm nói, mới vừa rồi thí nghiệm nhiều loại công pháp, không một loại có thể tu luyện, mang trong lòng thấp thỏm, dựa theo Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chỉ thị, lần đầu tiên tu luyện, vận chuyển một khắc kia, cả viện đổi được vô cùng sao động, phân ly ở trong hư không linh khí, phát ra tư tư thanh, theo khe cửa, điên cuồng tràn vào đi vào, chui vào thân thể, nhiều linh khí, hóa là chất lỏng, tiến vào đan điền sau đó, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hút lấy hơn phân nửa. Một màn này, để cho Liễu Vô Tà hơn nữa kinh hãi, tự chủ hấp thu linh khí. Bất kể như thế nào, Thái Cổ Thôn Thiên Quyết có thể tu luyện, đây là chuyện tốt, còn như bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hút đi hơn phân nửa. Ngược lại không phải là rất để ý, xác định có thể tu luyện, hoàn toàn buông ra, toàn lực thúc dục Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, đáng sợ linh khí, tạo thành chất lỏng vậy, đánh vào hắn gân mạch, đạt được linh khí bồi bổ, suy nhược kinh mạch, phát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, nhiều màu đen dơ bẩn, theo hắn lỗ chân lông tràn ra, cả nhà tràn ngập một cổ hôi thối, vận chuyển pháp quyết, đem hôi thối khí văng ra, lộ ra mới da thịt, đổi được bóng loáng như ngọc, cả người ra, tựa như rực rỡ tân sinh, giống như mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh vậy, tẩy tủy phạt mau, ước chừng tu luyện thời gian trung trà, trong thân thể tạp chất, bị dọn dẹp hơn phân nửa, đây nếu là tiếp tục tu luyện tiếp, vậy còn liền được, thân thể liền là căn cơ, đánh được càng bền chắc, tương lai thành tựu mới biết cao hơn, một điểm này Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đem dư thừa linh khí tước đoạt đi ra, chui luyện thân xác, tạm thời không nóng nảy đột phá cảnh giới, hai tiếng lặng lẽ rồi biến mất, mở mắt ra, một món hàn mang bảo bắn ra, tạo thành hai đạo lạnh lùng kinh khí, không sai, tu luyện hai tiếng, Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong nhiều hơn 10 giọt thần bí chất lỏng, đổ ra chất lỏng, chảy vào hắn thân thể, tiếp tục sửa đổi, mạnh mẽ luồng khí xoáy, ở quanh thân nổi lên, gân mạch phát ra tiếng trống trận, giống như vạn mã bôn đằng, hậu thiên tầng 2, hậu thiên tầng 3. Hậu thiên tầng 4, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, từ hậu thiên tầng 1 phế vật, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, đạt tới hậu thiên tầng 4, lúc này mới chậm chạp dừng lại, một ngụm chọc khí từ hắn trong miệng khạc ra, cả người thoải mái, cả người giống như đẫm máu sống lại, cả người trên dưới, tản mát ra một cổ khí tức xuất trần, đi ra khỏi phòng, đứng ở dưới cây đa, cúi đầu trầm tư, tu luyện không thể rời bỏ tài lữ pháp, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cần số lớn kim tiền chống đỡ mới được. Chỉ bằng vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết như cũ không đủ. Nhiệm vụ thiết yếu luyện chế tiếp theo mạch đan, mua luyện chế thuốc ngâm thân thể dược liệu, hậu thiên cảnh cần lặp đi lặp lại không ngừng đánh chịu đựng thân thể. Sờ một cái bóng loáng cằm, âm thầm nói, cầm ra giấy và bút, luyện chế tiếp theo mạch đan vật liệu cũng viết ở phía trên. Do dự một tí, lại viết một phần đan phương, gấp tốt liền sau đó, bỏ vào trong ngực, đã là lúc buổi sáng, toàn bộ từ gia lu bù lên, đóng lại cửa viện, xuyên qua hành lang dài, trên đường gặp phải mấy tên từ gia người làm. Một mặt khinh bỉ, đối cái này cô ra, chưa bao giờ có hào cảm, mất mặt, mắc cỡ chết người, chúng ta từ ra sau này ở Thương Lan Thành rất khó mang được ngẩng đầu lên. Liễu Vô Tà còn chưa rời đi, sau lưng truyền tới nhỏ giọng nghị luận, mấy tên nha hoàn đối hắn chỉ trỏ, nhất thương tâm hẳn là tiểu thư, lập gia đình ngày đầu tiên, cái phế vật này lại có thể chạy đi đi dạo lầu xanh. Đi dạo liền đi dạo thôi, con thú tính đại phát, lần này tốt lắm, toàn bộ Thương Lan Thành không người không biết, không người không hiểu, sách mới tuyên bố, cầu siêu tầm. Cầu phiếu đề cử, cầu phiếu hàng tháng, cầu hết thảy, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 3, om sòm, vượt qua từ ra cửa, đón ánh mặt trời, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn đường đường tiên đế, còn chưa đến nỗi cùng một đám người làm vậy kiến thức. Thương Lan Thành rất lớn, cư trú mấy triệu nhân khẩu, trừ tứ đại gia tộc, thế lực lớn nhất đương kim Thương Lan Thành chủ, trong thành đường phố răng khắp nơi, cửa hàng san sát, đại yến hoàng triều cực lớn, Thương Lan Thành bất quá trong đó một thành thôi. Liễu Vô Tà địa phương muốn đi kêu đan bảo các, Thương Lan Thành lớn nhất dược liệu cung ứng thương, đan dược bán điểm, không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào, lại càng không bị thành chủ quản hạt, siêu nhiên thế ngoại, nghe nói bọn họ đứng sau lưng là thế lực cực kỳ to lớn Thiên Bảo Tông. Tiếp theo mạch đan rất hiếm thấy, phẩm cấp không cao, luyện chế độ khó cực lớn, kim quang lập lòe ba chữ to, treo ở đan bảo các trên đầu cửa, xa xa là có thể nhìn rõ ràng, ra vào võ giả rất nhiều, theo dòng người, Liễu Vô Tà đi vào. Đập vào mi mắt là một tòa thật to đền, phân là hết mấy khu vực, đan dược buôn bán điểm, dược liệu buôn bán khu vực vân, vân, còn có một chút yêu thú gia lông cùng với nội đan. Cách quầy, che giấu không hết đan dược tản ra mùi thơm, yêu thú nội đan phóng thích ra hung sát khí, xin hỏi công tử cần gì không? Một tên đồ xanh gã sai vặt bước nhanh về phía trước, rất nhiệt tình chào hỏi một tiếng, trong mắt chỗ sâu nhưng thoáng qua vẻ khinh bỉ. Cùng những người khác so sánh, Liễu Vô Tà ăn mặc quá phổ thông, trên mình áo xanh giặt phát trắng. Ta muốn gặp các ngươi quản sự, phiền toái ngươi thông báo một tiếng. Đối phương trong con ngươi khinh bỉ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chúng ta quản sự bề bộn nhiều việc, không thời gian gặp người nhàn rỗi, không mua thuốc liền lăn ra ngoài. Đồ xanh gã sai vặt không chút khách khí, xô đẩy một tí, lại không thúc đẩy, một món sát ý từ Liễu Vô Tà trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Bên này cử động đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít dừng chân ngắm nhìn, hướng bọn họ nhìn tới. Hắn không là Từ gia ở rể sao? Làm sao chạy đến Đan Bảo Các tới? Liên quan tới Từ gia ở rể đã sớm truyền khắp toàn bộ Thương Lan Thành, không người không biết, nhất là tối hôm qua một màn, lại là nhà nhà đều biết. Nghe được Từ gia ở rể, đồ xanh gã sai vặt trên mặt thoáng qua một chút giễu cợt, còn có một màn cười nhạt, một bộ chán ghét dáng vẻ. Lan, chúng ta Đan Bảo Các không buôn bán với ngươi. Gã sai vặt mặt lộ hung quang, muốn để Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, không cho phép đặt chân Đan Bảo Các. Thật cuồng giọng, Đan Bảo Các không chịu bất kỳ thế lực quản hạt, tạo thành những thứ này đồ xanh gã sai vặt, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, tiến vào võ giả, bình thường đều là nịnh bợ diễn cảm. Đan Bảo Các một tên nho nhỏ đồ xanh gã sai vặt, cũng không phải người bình thường có thể đắc tội nổi. Có thể tưởng tượng được, Đan Bảo Các địa vị như thế nào cao quý, ngươi nhất định phải bỏ qua cái này cọc làm ăn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cái này cọc làm ăn một khi bỏ qua, sợ ngươi không chịu nổi. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, dùng mình bao phủ, hù được đồ xanh gã sai vặt lảo đảo một cái. Đáng chết, ngươi cái phế vật này dám uy hiếp ta, ngươi không chịu đi, vậy ta liền đánh chết ngươi ném ra ngoài. Nói đánh là đánh, Đan Bảo Các gã sai vặt thực lực đều không thấp, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt tấn công tới, nhanh vô cùng, quyền phong phát ra gào thét, sinh ra một cổ khí toàn, vén lên Liễu Vô Tà tóc mai tơ. Đổi thành người thường, đồ xanh gã sai vặt còn không dám ra tay, Từ gia ở rể đã sớm thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, đối hắn ra tay, không có áp lực chút nào. Quyền phong còn chưa đến gần, Liễu Vô Tà nhấc chân, một cước hung hãn đá vào đồ xanh gã sai vặt bụng. Thân thể vứt lên thật cao, nện trên quầy, cứng rắn quầy chia năm xẻ bảy, trong dược tài, tán lạc đầy đất, thình lình một cước, đá được tất cả người ứng phó không kịp, đám người tự động dành ra một khối lớn vị trí, miễn được rước hoạc vào thân. Đắc tội Đan Bảo Các, sau này đừng nghĩ ở Thương Lan Thành lăn lộn. Hụ hụ, đồ xanh gã sai vặt trên mặt đất ho ra máu, từ mấy cái khác phương hướng, đột nhiên xông lại mười mấy tên sai vặt, trong đó hai người tay cầm binh khí, vây quanh Liễu Vô Tà. Ngươi quá càn rỡ, dám ở chúng ta Đan Bảo Các tổn thương người, bắt hắn lại. Một người trong đó người mặc trường bào màu tím, hẳn là một cái nhỏ người phụ trách, ra lệnh một tiếng, mười mấy tên sai vặt đồng loạt ra tay, khí thế ngút trời, hình thành đợt khí, trực bức Liễu Vô Tà. Mỗi một người thực lực đều không tục, trường bào màu tím nam tử lại là đạt tới hậu thiên tầng 5. Lực lượng vô cùng lớn, trong tay thước đo bổ về phía Liễu Vô Tà sau ót. Một cái sát chiêu, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, không ra tay sẽ chết ở bọn họ trong tay. Bước thất tinh bước, ung dung tránh sát chiêu, xuất hiện ở phía sau bọn họ, giống như quỷ mị vậy. Mười mấy người công kích, toàn bộ lạc không, biến trưởng thành quyền, lăng không nện xuống, xoay người ra quyền, động tác lưu loát, không có một chút trở ngại. Cái loại này đơn giản quyền pháp, đến Liễu Vô Tà trong tay, có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Oanh oanh oanh, năm tên sai vặt bị tung bay, giống vậy đập vào quầy, nằm trên mặt đất kêu rên, những thứ này gã sai vặt thực lực đều không thấp, bị đánh bay mấy người, đạt tới hậu thiên tầng 3, áo bào tím nam tử một tiếng thét điên cuồng, giống như chim thương ưng, đột nhiên rơi xuống, cuồng bạo khí thế, cuốn lên trên mặt đất dược liệu, không hổ là hậu thiên tầng 5, lực lượng cùng tầng 3 so sánh, cao hơn hết mấy cấp bậc. Liễu Vô Tà cũng không cướp kỳ phong mang, mà là nghiêng người tránh, hắn bây giờ sức chiến đấu, đối phó hậu thiên tầng 5 dư sức có thừa, không hề muốn quá bại lộ quá sớm mình thực lực, âm thầm người muốn giết hắn còn không tìm ra, trước che giấu mình, chân đạp thất tinh, ung dung tránh, áo bào tím nam tử nhất kích rơi vào khoảng không, khí hoa hoa kêu to, trong đại sảnh tiếng đánh nhau, kinh động toàn bộ Đan Bảo Các, một tên sai vặt vội vã chạy vào nội đường, đi rời cứu binh đi, dừng tay, một tiếng quát lạnh cắt đứt bọn họ, Liễu Vô Tà thu thân đứng, yên tĩnh đứng ở chính giữa vùng, trên mình ngay cả một tổn thương cũng không có, ngược lại là trên mặt đất, ngổn ngang nằm 8-9 người, bị Liễu Vô Tà chấn thương, một tôn ông cụ to lớn, sải bước sao rơi, xuất hiện ở đại sảnh bên trong, nhìn khắp nơi dược liệu, tức giận ngất trời, đôi mắt giống như mắt ưng, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, khí thế kinh khủng, lăng không tới, tiên thiên cảnh, ông cụ to lớn là cao thủ, tại chỗ tất cả người câm như hến, ai cũng không dám nói chuyện, lui đến xa xa, Liễu Vô Tà bị cô lập, một thân một mình yên tĩnh đứng tại chỗ, ngươi vì sao phải ở Đan Bảo Các ra tay tổn thương người? ông cụ to lớn phụ trách đan bảo các phòng khách một khối này. Tên là Lôi Đào, ở đan bảo các đảm nhiệm chấp sự đã hơn 30 năm. Chưa bao giờ đụng phải có người dám ở đan bảo các tổn thương người. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên, ta có chuyện muốn gặp quản sự của nơi này, người này không chỉ có không tiến cử, còn miệng ra thô tục, là hắn đối với ta xuất thủ trước, ta bất quá tự vệ thôi. Liễu Vô Tà bản không muốn giải thích, vì thuận lợi bắt được dược liệu, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đơn giản tự thuật một lần, ngươi cho chúng ta đan bảo các là địa phương nào, muốn gặp ai liền gặp ai, khải bẩm Lôi chấp sự, ta đề nghị đem người này tru diệt, cảnh cáo, áo bào tím nam tử một mặt sát khí, cần phải chém chết Liễu Vô Tà rồi sau đó mau. Trong tay thước đo chợt ẩn chợt hiện, lại là một cái lợi khí giết người, cái khác gã sai vặt rối rít gật đầu, để cho Lôi chấp sự nhanh giết hắn. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, Lôi Đào có biết chút chút, mới vừa rồi từ người khác trong miệng, đã biết được Liễu Vô Tà thân phận, ngại vì từ ra mặt mũi, hắn tạm thời ẩn nhịn xuống, cũng không hạ sát thủ, ta chính là chỗ này quản sự, ngươi tìm ta chuyện gì? Áp chế lửa giận trong lòng, nơi này tổn thất, hắn từ sẽ tìm từ ra, để cho từ nghĩa lâm bồi thường, đảm bảo các danh dự không thể bị tổn thất, người ở đây quá nhiều, nói chuyện không tiện, có thể hay không tìm một thanh tĩnh một chút địa phương. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, có một số việc, chẳng muốn ngay trước người quá nhiều mặt nói tới, từ đầu đến cuối, ánh mắt rất bình tĩnh, đối mặt Lôi Đào khí thế chèn ép, như cũ biểu hiện rất bằng loãng, để cho người có loại ảo giác, hắn thật không có đem những người trước mắt này coi ra gì. Ngươi coi là cái thứ gì, vẫn còn muốn tìm cái thanh tĩnh một chút phương, ta xem ngươi chính là tới gây chuyện, ta đề nghị cắt đứt hắn hai chân. Để cho hắn biết đắc tội chúng ta đan bảo các kết quả. Áo bào tím nam tử không theo không buông tha, thân thể dục dịch, chỉ cần Lôi Đào một câu nói, hắn tùy thời bay nhào lên, mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà tránh, nín nổi giận trong bụng, bóp, một cái bạt tay vang rồi, ở đan bảo các vang lên, áo bào tím chàng trai thân thể bay rớt ra ngoài, giống như con diều đứt dây, hung hãn đập vào góc tường, om sòm, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 4, Linh Nguyên, bạt tay vang rồi, vang khắp toàn bộ đan bảo các. Lôi Đào trong mắt có giúp một cái, miệng há thật to, những người khác lại là một mặt mơ hồ, Liễu Vô Tà dám ngay trước mọi người tổn thương người, vẫn là ngay trước đan bảo các chấp sự mặt, cảm giác ngày nay bị thọt phá, à, áo bào tím nam tử phát ra một tiếng thét chói tai, tóc tai bù xù, một cái tát mà thôi, đánh rớt hắn mấy viên răng, cũng không đáng ngại, đứng lên sau phát ra tiếng kêu chói tai, chấn động được xà nhà ông tác hưởng, đem trong miệng máu bầm phun ra, xen lẫn mấy cây răng gãy. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, lấn người lên, trong tay thước đo phát ra sáng chói sáng bóng, cần phải tru diệt Liễu Vô Tà. Nói thêm một chữ nữa, ta lập tức giết ngươi. Thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà xuất hiện ở áo bào tím nam tử trước mặt. Bàn tay trước giò, nắm được hắn cổ, mới vừa rồi ẩn giấu thực lực, chẳng muốn nhiều chuyện, thật muốn tìm cái chết. Liễu Vô Tà không ngại tác thành hắn, nho nhỏ đan bào các mà thôi, chỉ cần tu bổ tim, phối hợp Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không bao lâu đột phá tiên thiên cảnh. Có thể vận dụng một ít tiên đế thủ đoạn, yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, toàn bộ đan bảo các yên tĩnh đáng sợ, trong mắt bọn họ phế vật, đột nhiên đổi được như thế lợi hại, tu luyện một môn cực mạnh nhịp bước, có thể ung dung bắt hậu thiên tầng 5, Lôi Đào thu hồi nhãn thần, quỷ dị kia nhịp bước, coi như là hắn, không thể bắt được dấu vết, cái phế vật này, lúc nào đổi được như thế mạnh mẽ, Liễu công tử, ở chúng ta đan bảo các 5 lần 7 lượt tổn thương người, cho ta một cái giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Coi như là từ gia chủ tới, cũng khó bảo đảm ngươi chu toàn, Lôi Đào rất ý tứ rõ ràng, ngày hôm nay không cho đan bảo các một câu trả lời. Hắn đừng hòng sống rời đi, liền từ gia mặt mũi cũng không cho, cuồng phách hết sức, bốn phương đám người từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Một mặt kiêng kỵ, mới vừa rồi giễu cợt hắn mấy tên võ giả, lại là trốn đám người phía sau, để tránh Liễu Vô Tà tìm hắn tính sổ, cầm cái này tìm các ngươi cao tầng tới cùng ta nói. Liễu Vô Tà mất đi tính nhẫn nại, từ trong ngực cầm ra một cái đan phương. Đưa tay ném một cái, mỏng như cánh ve tờ giấy lướt nhẹ rơi vào Lôi Đào trước mặt. Chỉ bằng vào ngón này, liền đưa tới rất nhiều người ủng hộ, nhận lấy tờ giấy, Lôi Đào trông coi đan bảo các nhiều năm như vậy, kiến thức rộng, Liễu Vô Tà dám ngay trước mọi người tổn thương người, nhất định có chỗ ỷ lại, không dám quá mức cấp tiến. Đan phương rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt chạm đến đan phương, cả người đột nhiên chấn động một cái, hắn lúc còn trẻ, đã từng cũng là luyện đan sư, thiên phú có hạn, không cách nào tấn thăng. Ở đan bảo các trộn lẫn người chấp sự vị, bình thường chỉ có thể luyện chế một ít sơ đẳng thuốc viên nhất phẩm. Một mắt liền có thể nhìn ra, cái này tờ đan phương vô cùng là bất phàm, ngươi muốn nói chuyện gì? Lôi Đào giọng có chút thay đổi, đan bảo các mặc dù buôn bán đan dược, giống cực kỳ có hạn, bán ra đan dược phần lớn đều là nhất phẩm bồi nguyên đan chiếm đa số. Cấp 2 dưỡng tâm đan mỗi tháng giới hạn mua phát bán ra. Còn như đan dược cấp 3, lại là không có, đan phương trên viết phẩm cấp, xen vào tam phẩm cùng cấp 2 tới giữa. Một khi ra đời, ý vị như thế nào? Lôi Đào trong lòng rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này nói? Liễu Vô Tà cau mày, hắn không thích huyên náo. Phòng khách quá ồn, ngươi cùng ta tới, ngay trước mặt mọi người. Lôi Đào mời Liễu Vô Tà đến nội đường một tự, thương lượng chuyện quan trọng, một màn này để cho tại chỗ tất cả người như bị sét đánh. Chẳng lẽ không phải là Lôi Đào ra tay trấn áp Liễu Vô Tà sao? Đột nhiên lộn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, rốt cuộc ném cho Lôi Đào tờ giấy kia phiến, phía trên ghi chép thứ gì, để cho Lôi Đào thái độ nhất thời thay đổi. Hai người xuyên qua nội đường, bên trong bố trí nguy nga lộng lẫy, đàn bảo các không thiếu tiền, dầu chảy mỡ, dẫn nhập một nơi phòng riêng, hai người theo thứ tự tiến vào, phòng riêng chừng mực, hơn 20 bình, bên trong bố trí rất là xa hoa, bàn ghế đều đủ, trên bàn còn bày thả tươi quả loại, phòng khách nổ tung nồi, trên mặt mỗi người viết đầy không tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra, đàn bảo các vì sao không ra tay giết hắn? Đám người không rõ ràng, đàn bảo các nói lệnh cấm chỉ đánh nhau, ai dám ở đàn bảo các gây chuyện, nhất định gặp phải vô tình chèn ép. Năm ngoái có người ở chỗ này gây chuyện, sống bị đánh chết, ngày hôm nay Liễu Vô Tà không chỉ có gây chuyện, còn ra tay tổn thương người, đàn bảo các lại có thể ẩn nhịn xuống, còn mời hắn đi vào, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hừ, đi vào thì như thế nào, ta đánh cuộc hắn một lát bị người mang đi ra. Bên ngoài tất cả loại lời bàn, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Không có ai rời đi, dứt khoát ngồi xuống, chờ đợi kết quả, nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Lôi Đào giọng trầm thấp, tức giận chưa tiêu, mang Liễu Vô Tà đi vào, không đại biểu chuyện lúc nãy bỏ qua, không cho hắn một cái vòng tròn đầy câu trả lời, giống vậy sẽ xuất thủ giết hắn, ngươi liền không nghi ngờ phía trên viết là giả. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một chút tà cười, có thể nhận ra đan phương bất phàm, chứng minh Lôi Đào không phải túi dơ một cái, hàng năm trà trộn đan bảo các, gặp qua tất cả loại hình hình sắc sắc đan phương. Liền điểm này phân biệt năng lực cũng không có, hắn có thể lăn về nhà, nếu như là giả, ngươi hẳn biết hậu quả. Lôi Đào trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt, dám lừa gạt đan bảo các, coi như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là từ gia ở rể, vậy chiếu giết không lầm, các ngươi đan bảo các chắc có hai sao luyện đan sư đi. Không ngại để cho hắn giám định một tí, lại thương lượng cũng không muộn. Liễu Vô Tà yên tĩnh ngồi ở nệm mềm trên, cầm lên trên bàn trái cây tươi. Cắn một cái, nước văng khắp nơi, có thể đi vào đan bảo các phòng riêng thương nói chuyện làm ăn. Không một không phải Thương Lan Thành có đầu có mặt nhân vật lớn. Dẫn một cái ở rể đi vào, vẫn là một tên phế vật, tuyệt đối là lần đầu tiên. Người đâu, đi mời Hoắc đại sư tới một chuyến. Lôi Đào phân phó một tiếng, ngoài cửa có người đáp dạ, bước nhanh rời đi, phòng riêng rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Đối mặt Lôi Đào khí thế bén nhọn, Liễu Vô Tà một mực xử chi thản nhiên, để cho Lôi Đào mặt lộ kinh ngạc, đổi thành những người khác đã sớm hù được tè ra quần. Hắn ngược lại tốt, một mặt phong khinh vân đạm, một quả trái cây ăn xong, phòng riêng cửa bị người mở ra. Lôi Đào, ta đang luyện chế đan dược, ngươi mời ta tới có chuyện gì quan trọng? Hư ta đan dược, ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Hoắc đại sư đầu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén, nhịp bước to lớn, sải bước sau rơi đi tới, liền vung tay áo bào, mặt đầy vẻ không vui. Đại lục chân võ luyện đan sư là cực kỳ chân quý chức nghiệp, võ giả tu luyện không thể rời bỏ đan dược, có thể gọi là luyện đan sư, nhất định phải nắm giữ thuộc tính lửa, cực mạnh linh hồn thiên phú, mới có luyện đan sư tư cách. Đàn bảo các chủ thấy Hoắc đại sư, đều phải khách khí. Hoắc đại sư, thằng nhóc này cầm ra một cái đan phương phải cùng chúng ta đàn bảo các thương lượng. Ngươi tới giám định một tí, cái này tờ đan phương là thật là giả, nếu như là giả, Lôi Đào làm ra một cái thâm độc động tác, đan phương là giả, tự tay giết Liễu Vô Tà. Cầm lên trên bàn đan phương, Hoắc đại sư bắt đầu cũng không thèm để ý, vậy trên thị trường đan dược đan bảo các toàn bộ nắm giữ, trừ phi là như vậy hiếm thấy đan dược, coi như bắt được đan phương, không hiểu luyện đan trình tự, cũng là vô dụng. Đây cũng là Liễu Vô Tà dám đường hoàng cầm ra đan phương để cho Lôi Đào hội. Hắn nhớ cũng không dùng, luyện đan trình tự đan phương trên cũng không giới thiệu, chỉ là cách điều chế mà thôi. Cầm lên trên bàn đan phương, Hoắc đại sư mặt không cảm giác, trên đường thời điểm, nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, từ sau khi đi vào, đối Liễu Vô Tà một mặt chê, quan sát một phen, khẽ nhíu mày, đan phương rất tuyệt diệu. Còn như thật giả, tạm thời không biết. Hoắc đại sư, như thế nào? Lôi Đào hỏi, khẩn cấp muốn biết kết quả. Hắn vậy không gặp qua loại đan dược này. Thiên linh đan, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hoắc đại sư buông xuống đan phương, ngón tay gõ mặt bàn, nhắm mắt lại, từ dược liệu trên có thể đắn đo một ít thứ đi ra. Thiên địa mới khí linh làm thức ăn, thất khiếu linh lung nguyên là đan. Liễu Vô Tà đột nhiên nói ra một đoạn văn, để cho Hoắc đại sư cả người chấn động một cái, chợt mở hai mắt ra, toát ra một tia tinh quang. Đoạn văn này để cho hắn cả người run rẩy, một mặt kích động, linh nguyên, hai chữ bật thốt lên, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 5, trở mặt không nhận người, linh nguyên hai chữ, chấn động được toàn bộ phòng riêng truyền tới tiếng ông ông. Hoắc đại sư ẩn chứa nội khí mà phát, tạo thành một cổ kinh khí, quét bốn phía, trên bàn trưng bày trái cây, tán lạc đầy đất, thiên linh đan là hắn lấy ra lược giảm bàn, công hiệu không đạt tới nguyên phối phương một phần vạn, thả vào thương lan thành, tuyệt đối là số một số hai tốt đan dược. Liên quan tới thiên linh đan dược liệu, đan phương trên có cặn kẽ giới thiệu, xa xa cao hơn trên thị trường trước mắt tiêu thụ tất cả đan dược. Để cho hắn khiếp sợ là cần nguyên vật liệu, muốn so với cấp 2 dưỡng tâm đan còn phải tiện nghi 10 lần. Đều là trên thị trường một ít thường gặp linh dược bình thường. Tỷ như màu gà cỏ loại dược liệu này, khắp nơi đều là, ngươi lại cầm một quả giả đan phương tới ẩu tả, niệm tình ngươi mới phạm lần đầu, ta có thể tha ngươi một lần, vội vàng từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hoắc đại sư khóe mắt thoáng qua vẻ tham lam, rất nhanh che giấu đi, hắn nếu như có thể nắm giữ thiên linh đan phương pháp luyện chế, là được tấn thăng luyện đan sư 3 sao, đi Đại Yến Hoàng Thành, nơi đó mới là tu sĩ tụ tập chi địa, Thương Lan Thành vẫn ở một ngẫu nhiên, thả vào toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, bất quá muối bỏ biển, cái gì gọi là bá đạo, đây chính là bá đạo, muốn tóm thâu đan phương, trở mặt so lật sách cũng mau, đan phương lên dược liệu cách điều chế, hắn đã sớm sáng tỏ như ngực, cho hắn một tháng thời gian nghiên cứu. Nhất định có thể luyện chế được, Vu Hám Liễu Vô Tà cầm tới một tấm giả đan phương. Mục đích không cần nói cũng biết, Lôi Đào khóe mắt lộ ra một chút vẻ quái dị, lấy hắn đối Hoắc đại sư biết rõ, nếu như đan phương thật là giả, đã sớm vất tay áo bào rời đi, thậm chí sẽ đánh đập tàn nhẫn, một màn trước mắt, để cho hắn có chút không đoán ra, cái này tờ đan phương giá trị có thể để cho đường đường hay sao luyện đan sư buông tha tôn nghiêm. Vu Hám một tên nho nhỏ ở rể, bóc bóc bóc, Liễu Vô Tà đột nhiên vỗ tay, khóe miệng lộ ra lau một cái nồng nặc giễu cợt. Hoắc đại sư ánh mắt tham lam kia, tự nhiên không trốn thoát hắn ánh mắt, đan bảo các thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Một tờ đan phương nho nhỏ mà thôi, để cho các người lộ ra như vậy kinh tởm mặt mũi. Ngày hôm nay thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Mặt đầy châm biếm, Hoắc đại sư trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi, có chút ngại quá, Lôi Đào lại là cúi đầu xuống, một mặt vẻ thẹn, thằng nhóc, ngươi đã thương ta đan bảo các gã sai vặt, cầm giả đan phương lừa dối chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Hoắc đại sư hoàn toàn xé rách ra mặt, áo khoác lay động, khí thế mạnh mẽ, cuốn tới, cưỡng ép trấn áp Liễu Vô Tà, tìm một tội danh vu hãm hắn, thuận lý thành chương bắt được đan phương, coi như hắn đem sự việc làm lớn chuyện, ai sẽ tin tưởng một tên phế vật mà nói, huống chi là nho nhỏ ở rể, giết ta, chỉ bằng ngươi. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, ánh mắt đâm thẳng Hoắc đại sư, không có chút nào ý lùi bước, ác liệt cặp mắt, giống như hai đạo lợi kiếm, đâm thẳng Hoắc đại sư linh hồn, để cho hắn thân thể thoáng một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Đây là một đôi dạng gì ánh mắt, có thể nhìn thấu vô căn cứ. Hoắc đại sư vô cùng nổi nóng, ở đan bảo các, hắn địa vị đứng sau các chủ, Lôi Đào thấy hắn, đều phải khách khí, chưa từng gặp phải như vậy làm nhục, bị nho nhỏ con kiến hôi hù được, mắt lộ ra hung quang, ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, một trưởng nghiền ép Liễu Vô Tà, Lôi Đào muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hắn vậy không ngờ tới, sự việc phát triển thành như vậy, Hoắc đại sư nhô lên hạ sát thủ, ngươi muốn chết sớm, liền cứ việc ra tay. Mỗi lần luyện đan, người chiến trung huyệt có phải hay không truyền tới đau đớn kịch liệt? Hơn nữa gần đây 1-2 năm, đau đớn càng phát ra kịch liệt, cần uống giảm đau thuốc mới có thể chậm lại. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng tại chỗ, liền đánh lại tư thái cũng không có. Lôi Đào đang muốn lên tiếng ngăn cản, Hoắc đại sư bàn tay đột nhiên thu hồi, giống như là thấy quỷ như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Đây là hắn bí mật, hắn như thế nào biết được? Mỗi lần luyện chế đan dược, chiến trung huyệt đúng là truyền tới đau nhức, gần đây mấy tháng, đau được hắn dục tiên dục tử. Nghĩ tới tự sát, đan bảo các mỗi tháng buôn bán đại lượng đan dược, phần lớn bồi nguyên đan, xuất từ Hoắc đại sư tay, cái này 2 tháng thời gian, bồi nguyên đan số lượng, lần nữa giảm nhanh, Hoắc đại sư tuyên bố thân thể không thoải mái, mọi người đổ cũng không để ý, ngươi làm sao biết, hắn luống cuống, nói ra hắn liền hối hận, há chẳng phải là thừa nhận Liễu Vô Tà mà nói, nghĩ đến chiến trung huyệt truyền tới thống khổ, trong con ngươi thoáng qua một tơ vẻ khẩn cầu, ngươi vì tăng lên tới 2 sao luyện đan sư, cưỡng ép uống một quả phá linh đan. Đưa đến tim bị tổn thương, tim thuộc hỏa, ngươi mỗi lần luyện đan, điều khiển thuộc tính lửa, tim chịu đựng cực lớn áp lực, truyền đến ngươi chiến trung huyệt, không ra tháng 3, ngươi nhất định đi đời nhà ma. Liễu Vô Tà ngược lại không có ẩn núp, nói ra hắn trong thân thể vấn đề, Hoắc đại sư sắc mặt liền liền biến, liền hắn uống phá linh đan sự việc, đều bị moi ra, giống như là bị người lột sạch quần áo, đứng trước mặt bọn họ, Lôi Đào miệng há thật to, phá linh đan là cấm kỵ đan dược, sau khi dùng, sinh ra tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng. Không người nào nguyện ý thử nghiệm, ta nên làm cái gì? Người nhất định biết biện pháp có phải hay không? Hoắc đại sư luống cuống, hắn còn không muốn chết, bắt Liễu Vô Tà cánh tay, muốn biết như thế nào hóa giải chiến trung huyệt truyền tới đau nhức, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, tối đa tháng 3 sẽ bị giống như đau chết, biện pháp ngược lại là có, bất quá, ta bằng tại sao phải cứu ngươi? Hung hãn hất ra hắn, một mặt khinh bỉ, liền Lôi Đào đều có chút không nhìn nổi, mới vừa rồi vu hãm Liễu Vô Tà, cầm tới một tấm giả đan phương, thiếu chút nữa giết người diệt khẩu, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, cái gì điều kiện ta cũng có thể đáp ứng ngươi, kim tiền, ngươi đẹp, ngươi muốn cái gì, ta hết thảy cho ngươi. Đảm nhiệm đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, những năm này hắn tích lũy rất dày một khoản tài sản, như có thể đổi lấy tánh mạng, nguyện ý cầm ra cái này bút tài sản, hết thảy cho ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thứ ta mong muốn, coi như đan bảo các cũng chưa chắc có thể cầm đi ra. Khóe mắt lộ ra một chút khinh miệt, nho nhỏ cấp 2 luyện đan sư, có thể có bao nhiêu tài sản, hắn còn thật không để vào mắt. Liễu công tử, van cầu ngươi, rốt cuộc như thế nào mới chịu cứu ta? Hoát đại sư buông tha tôn nghiêm, chiến trung huyệt thống khổ, để cho hắn đau đến không muốn sống, ánh mắt toát ra vẻ khẩn cầu, giống như người chết chìm mà bắt một cái phao cứu mạng. Muốn cứu ngươi cũng có thể, ta cũng không muốn ngươi tài sản, ta tới đan bảo các, chỉ có một cái mục đích, cùng các người hợp tác, thiên linh đan một khi ra đời, vì sao lo không có tài nguyên chảy vào, hắn chẳng muốn bị người nắm cán, cầm quyền chủ động nắm ở bên trong tay mình, nói mau, ngươi muốn hợp tác thế nào? Hoát đại sư một mặt cấp bách, ánh mắt nóng bỏng, để cho Lôi Đào một hồi không nói. Cái này còn là hắn trong suy nghĩ hay sao luyện đan sư sao? Cùng một cái chó xù kém không nhiều, còn kém quỳ xuống liếm Liễu Vô Tà đế giày. Ngươi có cái này tư cách? Lạnh như băng tiếng giễu cợt, giống như là một cái hung hãn bạt tai, phiến ở Hoắc đại sư trên mặt, đau nữa hắn cũng phải nhịn trước, vì còn sống, tôn nghiêm đều có thể buông tha. Lôi Đào chân thực không đành lòng nhìn xuống, phiết qua đầu, ngày hôm nay phát sinh một màn, hoàn toàn lật đổ hắn xem nhiều, nho nhỏ ở rể, đại sảnh đả thương hơn 10 tên đồ xanh gã sai vặt. Một trường đánh bay đại sảnh đầu mục, cầm xuất thần bí đan phương, lại là nói ra Hoắc đại sư thân thể bệnh kín, buộc hắn cam nguyện thấp giọng hạ khí, cái này vẫn là lấy trước cái đó cậu ấm ở rể sao? Các chủ không có ở đây Thương Lan Thành, hợp tác sự việc, lão phu một người có thể làm chủ, ngươi cứ mở miệng. Hoắc đại sư nói xong, nhìn một cái Lôi Đào, người sau không có tỏ thái độ, chứng minh theo như lời hắn là thật, đúng là có cái này tư cách. Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng thương lượng hợp tác sự việc, để cho Hoắc đại sư cầm ra một bộ ngân châm trước chữa trị hắn trong thân thể bệnh hiểm nghèo, ngón tay như gió, chỉ dáng dấp ngân châm, đâm vào Hoắc đại sư chiến trung huyệt, phát ra một hồi nhỏ nhẹ luật động tiếng, một quả tiếp theo một quả, hoa cả mắt, Lôi Đào sắc mặt liên tục biến hóa, hắn trí nhớ trong đó, từ ra ở rể trừ ăn uống ra vui đùa, cái khác một chữ cũng không biết, tất cả ngân châm chính xác đâm vào quanh thân tất cả lớn khiếu huyệt. Một dòng nước ấm từ Hoắc đại sư lòng bàn chân nảy sinh, kéo dài đến toàn thân, chiến trung huyệt đau ngầm ở dần dần biến mất, cái này để cho hắn hưng phấn không thôi. Người bệnh kín quá sâu, cần 5 lần mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc, rút ra ngân châm, Liễu Vô Tà không mang theo một chút cảm tình nào nói. Lấy hắn thủ đoạn, một lần là có thể trị khỏi bệnh, nhanh như vậy chữa khỏi hắn, lại trở mặt không nhận người, há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một chàng không? Đa tạ Liễu công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này ta nhớ trong lòng, sau này có phải dùng tới lão hủ địa phương, cứ mở miệng, đổi một bộ khuôn mặt, cùng mới vừa rồi hình dáng, chừng như hai người, cảm ơn không cần. Tiếp theo chúng ta thương lượng hợp tác sự việc, Liễu Vô Tà vẫy tay cắt đứt hắn, bên trong bao gian tình huống, xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, hết thảy lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, quỷ dị nhất phải, trên người hắn lại tản ra cấp trên hơi thở, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 6, mê huyễn tán, hợp tác sự việc nói rất vui vẻ, tháng đầu tiên đan dược Liễu Vô Tà tự mình luyện chế. Mỗi năm ngày đi từ gia cầm một lần, lấy được lợi trơn bóng 5 năm phần, một tháng sau, đem phương pháp luyện chế giao cho đan bảo các. Nơi được lợi trơn bóng phân 3, 7, đan bảo các 7, Liễu Vô Tà liền cầm 3 thành, hợp đồng 3 năm kỳ hạn, 3 năm hậu thiên linh đan thuộc quyền quay về đan bảo các. Đây là ta yêu cầu một ít dược liệu, gọp đủ đưa cho ta, cần tiền vàng, các ngươi trước ứng tiền, từ lời bên trong khấu trừ là được, cầm ra trước thời hạn viết xong tờ đơn, để lên bàn, Lôi Đào cầm lên, hơi nhíu mày, một phen thương lượng, đối Liễu Vô Tà thái độ thật to đổi cái nhìn, hắn đã hoài nghi, ngoại giới lời đồn đãi cũng không chân thật. Như vậy cấp trên hơi thở, tuyệt không phải có giả, chỉ có nắm giữ đại quyền xanh sát cường giả trên mình mới phải xuất hiện. Những linh dược này chúng ta đan bảo các cũng có thể góp đủ. Duy chỉ có cái này cửu dương quả cùng xích linh thảo cần từ hoàng thành điều trở tới đây. Nhanh nhất cần 5 ngày thời gian, Lôi Đào buông tờ đơn xuống, giọng có chút không vui. Vậy ta 5 ngày sau tới nữa, cái này hai vị thuốc là luyện chế tiếp theo mạch đan chủ yếu vật liệu. Không cho sơ thất, mục đích đã đạt tới, đứng lên, đi ra phía ngoài, hai người rối rít đứng dậy. Nhất là Hoắc đại sư, thái độ thay đổi hoàn toàn, một mặt cung kính theo sau lưng, hắn mạng nhỏ còn nắm ở Liễu Vô Tà trong tay, phải cẩn thận hầu hạ. Hoắc đại sư, người xác định đan phương là thật, cái loại này hợp tác, nếu như thất bại, đối với chúng ta đan bảo các ảnh hưởng to lớn, các chủ trở về, định sẽ trách tội, Từ đầu đến cuối, Lôi Đào không tham dự thương lượng, đàn bảo các rất nhiều chuyện, do Hoắc đại sư chủ trì, hắn chỉ phụ trách tiêu thụ một khối này, ta thôi diễn mười mấy lần, đan phương 10 có 8-9 là thật, chỉ cần ra đời, chúng ta đàn bảo các ở Đại Yến Hoàng Triều địa vị. Đem sẽ thật to tăng lên, ngươi đi đưa hắn một chút, như có khác yêu cầu gì, cùng nhau thỏa mãn hắn, là thật là giả, 5 ngày sau từ sẽ biết được. Câu nói sau cùng nói xong, Hoắc đại sư khóe mắt lộ ra lau một cái âm ngoan. 5 ngày sau không cầm ra thiên linh đan, hắn sẽ đích thân đi từ ra, diệt Liễu Vô Tà, bước ra nội đường, mới qua nửa giờ mà thôi. Phòng khách đầy ắp cả người, bể quầy, đã thay đổi hết, bị đánh đổ xanh gã sai vặt thấy Liễu Vô Tà một khắc kia. Từng cái hận được cắn răng nghiến lợi, thằng nhóc, ngươi lại còn sống đi ra, chết đi cho ta, áo bào tím nam tử bỗng nhiên đánh lén, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, trong tay thước đo, lăng không chém xuống, tiếng xé gió trực bước tới, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà tiến vào nội đường, còn có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra, cái này không phù hợp suy luận, Lôi chấp sự, đây chính là các ngươi đạo đãi khách, Liễu Vô Tà cũng không ra tay, thần thức động một cái, Lôi Đào cố ý núp ở màn cửa phía sau, muốn dò xét Liễu Vô Tà chân thực thủ đoạn. Việc đã đến nước này, không tốt, ẩn giấu đi, bọn họ tới giữa còn có hợp tác. Chu Đồng, dừng tay, sải bước sao rơi, xuất hiện ở đại sảnh bên trong, một tiếng quát lạnh, cắt đứt Chu Đồng, trong tay thước đo dừng lại ở giữa không trung, Lôi Đào phóng thích ra tiên thiên thế, thiếu chút nữa đem hắn tung bay, mạnh mẽ kinh khí đem Chu Đồng đẩy lui, tóc tản ra, sắc mặt dữ tợn, hắn không rõ ràng, Lôi Đào vì sao phải ngăn cản hắn chu diệt Liễu Vô Tà. Lôi chấp sự, ta lại thêm một cái, sau này ta chẳng muốn ở đan bảo các lại nhìn người nọ. Nếu như không làm được, hợp tác kết thúc, Liễu Vô Tà nói xong, đi ra phía ngoài, đám người tự động tránh ra một cái lối đi, lưu lại một cái hình bóng, còn có vô số thấp thỏm nhớ mong, biến mất ở tầm mắt mọi người. Chu Đồng, ngươi thu dọn đồ đạc rời đi đan bảo các đi, ta sẽ trả ngươi 3 cái tháng bổng lộc, từ nay về sau, ngươi cùng đan bảo các không có bất luận quan hệ gì. Lôi Đào mặt không cảm giác nói, để cho tại chỗ tất cả người như bị sét đánh, đây là nháo được vậy vừa ra, vì từ ra nho nhỏ ở rể, đuổi ra khỏi Chu Đồng. Rốt cuộc bọn họ tới giữa chuyện gì xảy ra? Không, Chu Đồng ngửa mặt lên trời gầm thét, đặt mông ngồi trên mặt đất, đàn bảo các bổng lộc đặc biệt ưu việt, những năm này dựa vào ở đàn bảo các phối hợp cái tiểu đầu mục. Qua gực gió nổi nước lên, mất đi đàn bảo các chỗ tòa này chỗ dựa vững chắc. Hắn cái gì cũng không phải, không thể nghi ngờ chặt đứt đường lui của hắn, đều là cái phế vật này, ta muốn giết hắn. Chu Đồng đứng lên, đôi mắt đỏ thắm, bổng lộc vậy không cầm, rời đi đàn bảo các. Lôi Đào không cản hắn, mặc cho hắn rời đi. Cầm phía trên nơi có dược liệu cần thiết sửa sang lại, đưa đến từ ra đi, cầm ra Liễu Vô Tà lưu lại tờ đơn, để cho dược liệu đầu mục mau chuẩn bị một tí. Phụ trách dược liệu đầu mục phát hiện đầu mối không đúng, nhanh chóng cầm tờ đơn bắt đầu hốt thuốc. Còn như Chu Đồng tiếng giống giận, sớm bị người khinh thường, mọi người khỏe kỳ Liễu Vô Tà rốt cuộc làm cái gì để cho đàn bảo các đối hắn thái độ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Rời đi đàn bảo các, Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp về từ ra, về phía tây đường phố đi tới. Tối hôm qua mời hắn cùng nhau mấy tên bạn bè không tốt ngủ ở nơi đây, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn, nhất định phải điều tra rõ. Vừa mới chuyển qua đường phố, hai người từ ra người làm vừa vặn đi ngang qua nơi đây, mắt thấy Liễu Vô Tà đi về phía phố tây, mau trở về thông báo lão gia, tên phế vật kia lại đi tìm bạn bè không tốt, lén lút. Từ ra người làm gọi Liễu Vô Tà là phế vật đã sớm không phải bí mật gì. Xuyên qua hai cái hẻm nhỏ, trước mặt xuất hiện một tòa sân nhỏ. Lúc bình thường, Liễu Vô Tà thích đến tìm bọn họ 3 cái đi ra ngoài ăn uống vui đùa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ 3 người nhất định biết, đẩy ra cửa viện, bên trong trống trơn như vậy, bước nhanh bước vào gian nhà, bên trong tế nhuyễn toàn bộ biến mất, liền đêm rời đi Thương Lan Thành, ánh mắt quét qua phòng khách, đột nhiên định cách ở góc tường, vứt trước một quả tầm thường nhỏ túi thơm, đại khái bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ. Đưa tay nhặt lên, đặt ở bên lỗ mũi ngửi một cái, lấy hắn đối 3 tên bạn tốt biết rõ, chưa bao giờ đeo cái loại này túi thơm, vậy là người phương nào lưu lại? Mê huyễn tán, trong mắt co rúm một cái, túi thơm bên trong thả ra mê huyễn tán mùi vị, hút vào một hơi, có thể để cho nhân thần trí thác loạn, làm ra tất cả loại đánh mất lý trí sự việc tới. Quả nhiên như vậy, tối hôm qua có người thu mua bọn họ 3 cái, dẫn dụ ta đi lầu xanh, âm thầm một trường toi mạng, tạo thành toàn bộ lầu xanh sụp đổ, sống bị đè chết giả tưởng. Thu hồi túi thơm, mê huyễn tán thật khó luyện chế, toàn bộ Thương Lan Thành, không người nào có thể luyện chế được, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn, không có khác đầu mối. Xoay người rời đi gian nhà, bước nhanh trở lại từ ra, rất nhiều người làm tụ tập tại đại điện vòng ngoài, Lôi trước đầu hướng bên trong xem, đã xảy ra chuyện gì. Từ Nghĩa Lâm cau mày, ở trước mặt hắn bày cất xong mấy sọt binh khí, đao kiếm xoa kích đều có, từ ra binh khí ở Thương Lan Thành đặc biệt nổi danh, cung không đủ cầu, gia tộc chủ yếu nguồn thu nhập dựa vào binh khí phường. Từ gia tổng cộng có 5 tòa binh khí phường, mỗi ngày chế tạo binh khí nói ít cũng có mấy ngàn cầm. Như cũ không cách nào thỏa mãn Thương Lan thành võ giả nhu cầu. Nhạc mẫu Dương Tử cũng ở đây, Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, yên tĩnh ngồi ở bên trong, giống như là một đóa trắng tinh hoa sen, thuần khiết không tì vết, giữa trán toát ra một vẻ lo âu. Nghe nói chúng ta Từ gia luyện khí đại sư phó đều bị Điền gia đào đi, còn mang đi chúng ta Từ gia đặc biệt luyện khí chi pháp. Lần này đối với chúng ta Từ gia đả kích quá lớn. Bên ngoài đại điện mặt, truyền tới nhỏ giọng nghị luận, Liễu Vô Tà xuyên qua đám người, bọn họ tiếng bàn luận nghe rõ ràng, Thương Lan thành tứ đại gia tộc, Từ gia lấy luyện khí mà sống, chiếm cứ Thương Lan thành 70% chừng phân ngạch, còn thừa lại 30% do Điền gia nắm trong tay. Bọn họ thuật luyện khí xa không bằng Từ gia, lúc còn trẻ, Từ Nghĩa Lâm dựa vào thuật luyện khí quật khởi, luyện một tay binh khí tốt, nổi tiếng Thương Lan thành. Những năm gần đây nhất, Điền gia không biết từ nơi nào mời tới một tên luyện khí đại sư, dần dần sẽ vượt qua Từ gia thuật luyện khí khuynh hướng. Từ gia binh khí ở phương diện giá cả, một mực tương đối thân dân, Điền gia mặc dù thuật luyện khí đổi tới, thị trường phân ngạch nhưng vẫn bị Từ gia chiếm đoạt, hai nhà minh tranh ám đấu, Từ gia tương đối bảo thủ, không chủ động gây chuyện, Điền gia nhưng hùng hổ dọa người, đã đào đi mấy tên Từ gia luyện khí sư, cái này mấy tên đại sư phó, là Từ Nghĩa Lâm tự tay chăm sóc huấn luyện đi ra. Cùng thầy trò vậy, lại cũng sẽ phản bội Từ gia. Trên mặt đất tán lạc binh khí, rất xù xì, Từ Nghĩa Lâm cầm lên một quả trường đao, ngón trỏ phải nhẹ nhàng bắn một tí, lưỡi đao xuất hiện một khối lỗ thủng, về chất lượng rõ ràng không qua cửa, buông binh khí xuống, nhìn lướt qua bên ngoài, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới, trên mặt mỗi người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Ngươi lại đi phố Tây, Từ Nghĩa Lâm sắc mặt âm trầm xuống, chuyện ngày hôm qua còn không cùng hắn tính sổ, cái này mới qua bao lâu, lại chạy đến phố Tây, để cho hắn lửa giận bốc ba trượng, gia tộc sự việc, đã hót đốt lông mày, hắn còn có tâm tư đi ra ngoài lêu lổng, ngươi cái phế vật này, còn có mặt mũi trở về, nếu không phải ngươi, chúng ta Từ gia tiếng đồn, làm sao sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Dương Tử đứng ra, chỉ Liễu Vô Tà, cầm tất cả trách nhiệm cũng đẩy đến hắn trên người một người. Từ gia cao tầng chấp sự cũng ở trong đại điện, che miệng cười khẽ, lộ ra vẻ khinh miệt, cái phế vật này thua sạch Từ gia nhân phẩm, nương, trước xử lý binh khí vấn đề đi. Từ Lăng Tuyết đứng lên, cắt đứt bọn họ tới giữa nói chuyện, Liễu Vô Tà giàu gì, là nàng trên danh nghĩa trượng phu, giễu cợt Liễu Vô Tà, tương đương với giễu cợt nàng như nhau. Hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, không có ở đây phản ứng hắn, không được kêu gặp, không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên, lẳng lặng nhìn, làm chấp sự, cái loại này tàn thứ phẩm tổng cộng bán đi nhiều ít. Từ Nghĩa Lâm chân mày càng nhíu càng sâu, hướng làm chấp sự hỏi, hắn phụ trách binh khí tiêu thụ, tất cả hóa đơn, xuất từ tay hắn, 500 kiện cỡ đó, phát hiện sau đó, chúng ta lập tức cắt đứt nguồn hàng hóa, những thứ này đều là thu hồi lại tàn thứ phẩm, trên thị trường lưu tồn không phải rất nhiều, làm chấp sự thành thật trả lời. Thật may phát hiện kịp thời, không có nhóm lớn lần chảy tới trên thị trường, Liễu Vô Tà cầm lên một thanh trường đao, nhẹ nhàng bắn một tí, phát ra bác tạp luật luật tiếng, thượng hạng chất liệu, chưa có hoàn toàn phát huy công hiệu quả, luyện khí thủ pháp quá mức lạnh nhạt, óc nhanh chóng làm ra phân tích, cô ra, tự xưng đàn bảo các người đưa tới một túi lớn dược liệu. Người đi thu một tí, quản gia đi tới, đàn bảo các dược liệu đã đưa đến, cùng nhạc phụ lên tiếng chào hỏi, rời đi đại điện, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 7, máu hồng đao pháp. Từ Nghĩa Lâm lắc đầu than thở, đã đối Liễu Vô Tà không ôm bất kỳ hy vọng nào. Những người khác lại là cười nhạt không dứt, ước chừng một túi lớn dược liệu, còn có một tòa lò luyện đan, đàn bảo các làm việc rất chu đáo, suy tính rất toàn diện, đóng cửa cửa viện, bình thường vậy không có người nào tới đây, ngược lại là rất yên lặng, tất cả dược liệu toàn bộ đổ ra, chất đầy cả viện, trong sân có miệng giếng, đánh lên tới một ít nước trong, lấy thêm tới một tòa thật to thùng nước tắm, không có đan hỏa, chỉ có thể tìm tới một ít cây khô, sau khi đốt, trên kệ lò luyện đan, đem những dược liệu này ném vào, thuốc ngâm thân thể liền thuốc viên nhất phẩm cũng không tính. Lợi dụng nó ngâm thân thể, lại có hiệu quả không tưởng được, thích hợp nhất đánh chịu đựng gân cốt, lần đầu tiên luyện chế có chút không quen, quen thuộc sau đó, thủ pháp đột nhiên tăng tốc độ, một cổ đậm đà thuốc thơm, ở viện từ bầu trời vang vọng, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, luyện chế được một chậu thuốc ngâm thân thể, đổ ra 1/3 tiến vào thùng nước tắm, cởi hết quần áo. Chỉ cất giữ một cái quần lót, thân thể chui vào thùng nước tắm bên trong, thấu xương đau đớn, theo lỗ chân lông đâm vào gân mạch, dọn dẹp bên trong dơ bẩn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, cả viện bầu trời linh khí, tạo thành một cái vòng xoáy, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, Thôn Thiên Thần đỉnh điên cuồng hấp thu, hình thành chất lỏng, có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, sớm đột phá tiên thiên cảnh, gân mạch truyền tới cảm giác đau nhói, trong đó phù sa, theo lỗ chân lông tràn ra, trong thùng gỗ nước trong, dần dần biến thành sâu màu nâu, còn đang không ngừng biến hóa. Từng cơn hôi thối từ trong thùng gỗ truyền ra, tu luyện 2 tiếng, đứng lên, mỗi một tấc xương cốt truyền tới từng cơn bạo minh, cả người thư thái, giống như cho bên trong thân thể tắm một cái, thoải mái, đứng ở giữa sân, thi triển một bộ quyền pháp, thích ứng thân xác mang tới biến hóa, cầm lên khăn lông, lau chùi mồ hôi trên trán, ngồi xếp bằng xuống tới, trong đầu hiện lên nhiều bí tịch võ công, công pháp đã giải quyết, tiếp theo nên tu luyện võ kỹ, kiếp trước một mực dùng đao, kiếp này vẫn là đi đao tuyến đường, chưa từng đếm bản võ kỹ trong đó tìm, độ khó cực lớn, vừa muốn thích hợp mình, còn muốn thích hợp cái thế giới này. Càng phải thích hợp hắn hiện ở cảnh giới này, cấp bậc quá cao võ kỹ, chân khí không cách nào thúc dục, ngược lại tổn hại sức khỏe, liền chọn ngươi, máu hồng đao pháp, đao khí bừng bừng, thế như trẻ tre, đây là máu hồng đao pháp tinh yếu chỗ, tổng cộng 7 chiêu, một chiêu liền trước một chiêu, đao đao có thể chết người, nhanh nhất tấn công, chính là phòng thủ tốt nhất, máu hồng đao pháp công thủ kiêm bị, ra đao phải giết người, từ trong nhà mặt cầm ra một thanh trường đao, không phải rất thuận tay, trước đem liền sử dụng. Chờ thêm ngày mai đi gia tộc binh khí phường, tìm một cái thích hợp tiện tay binh khí, cầm đao, ra đao, cầm đao, ra đao, Liễu Vô Tà không ngừng lặp lại cùng một cái động tác. Không biết mệt mỏi, mồ hôi đã ướt đẫm áo quần, bất chi bất giác, đã mặt trời lặn hoàng hôn, hơn nửa ngày thời gian, hắn một mực ở liên tục làm ra đao cùng tu đao tư thế. Ở trước mặt hắn, bày thả một cây cọc gỗ, vị trí chính giữa hoa lần trước cái ký hiệu, thời điểm bắt đầu, rời đao vị trí cách mục tiêu chênh lệch khá xa, theo thời gian rời đổi. Liên tục ra 3 đao, có 1 đao có thể trúng mục tiêu, độ chuẩn xác đang không ngừng nâng cao, tu luyện máu hồng đao pháp, đối đao pháp độ chuẩn xác, yêu cầu vô cùng là hà khắc, nhất định phải 1 đao toi mạng, bụng truyền tới xí xô xí xào thanh âm, đã sớm bụng đói ục ục, mới nhớ buổi trưa đến bây giờ còn không ăn cái gì. Kịch liệt cảm giác đói bụng, để cho hắn buông tha tiếp tục tu luyện, đơn giản thu thập một tí, rời đi gian nhà, hướng từ ra phòng ăn đi tới, bình thời thời điểm, Liễu Vô Tà không thích cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau dùng cơm. Mỗi lần cũng sẽ bị bọn họ của trách, chính là dùng cơm thời kỳ cao điểm, từ ra mấy ngàn nhân khẩu, tập trung ở cùng nhau, vẫn là rất nguy nga, phân ra hết mấy cấp bậc, chấp sự cấp bậc đầu mục, phân ngồi một phiến khu vực, so với là yên lặng, quét dân người làm, phân chia tới nơi cửa chính, rất là huyên náo, Liễu Vô Tà dùng cơm địa phương đến gần góc bên khu vực. Đơn độc mở ra đi ra một tòa phòng nhỏ, cung ứng hắn sử dụng, hắn xuất hiện, nguyên bản rất huyên náo phòng ăn, đột nhiên lắng xuống, mỗi cái người cúi đầu ăn cơm. Còn có người lộ ra ánh mắt giễu cợt, không có để ý bốn phía ánh mắt, đường kính đi vào phòng riêng, thường ngày thức ăn cũng sẽ trước thời hạn dọn xong, ngày hôm nay trên bàn không chỉ không có thức ăn, liền hắn ngày thường ăn cơm bàn ghế, đều bị dọn đi, cái phế vật này còn có mặt mũi tới dùng cơm, đổi thành ta đã sớm tìm khối đậu hũ đụng chết coi là. Đám người truyền tới nhỏ giọng nghị luận, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, là ai rời đi bàn của ta ghế, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, ánh mắt càn quét một vòng. Cuối cùng rơi vào phòng ăn chấp sự trên mặt, một khối này là hắn phụ trách, bàn ghế không gặp, hắn chắc chắn biết, phòng ăn chấp sự chừng 40 tuổi, ở Từ gia đã có hơn 20 năm, bình thời thời điểm, mọi người đều gọi hô hắn Thiết Lực, ánh mắt lộ ra một chút thâm độc, rất không thích cái này ở rể, ngại vì thân phận, không thể không đứng ra, gần đây phòng ăn bàn ghế không đủ sử dụng, không thể làm gì khác hơn là lấy ra dùng trước, Thiết Lực rất không khách khí trả lời, rước lấy bốn phía một hồi cười ầm lên, không đủ sử dụng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái khí lạnh. Từ ra phòng ăn đủ rộng rãi, bốn phía còn có rất nhiều để đó không dùng bàn ghế không có ai sử dụng. Duy chỉ có muốn vận dụng hắn đồ, thật không có cầm hắn cái này ở rể coi ra gì. Ngươi nói không sai, liền là không đủ sử dụng, Thiết Lực phát ra cười lạnh một tiếng, thông qua trí nhớ, Liễu Vô Tà tìm được rất nhiều khi dễ hắn hình ảnh. Có một lần tới dùng cơm, cái này Thiết Lực lại dùng ăn còn dư lại thức ăn để lên bàn. Có chút đã tản mát ra siêu vị, loại chuyện này còn không chỉ một lần, có mấy lần xách lên kháng nghị. Kết quả bị bọn họ đánh được thương tích khắp người, nói cho ta, là ai để cho ngươi làm như vậy, một chút lạnh như băng sát khí, từ Liễu Vô Tà trong mắt bạo bắn ra, Thiết Lực thân thể lảo đảo một cái, bị Liễu Vô Tà ánh mắt sợ hết hồn, ngươi cái phế vật này, ăn cơm chính là lãng phí lương thực, lão tử chính là xem ngươi khó chịu, cầm ngươi bàn ghế toàn bộ phách bể làm củi đốt, ngươi có thể làm ta thế nào, nói xong một cái tát siêu Liễu Vô Tà phiến tới đây. Tại tất cả trong mắt người, Liễu Vô Tà chỉ có hậu thiên tầng một phế vật, liền quét sân người làm. Cũng có thể khi dễ hắn, bình thời thời điểm, một mực im hơi lặng tiếng, vì ăn cơm thừa đi nói cho nhạc phụ, lại là để cho người xem thường hắn, chỉ có thể tự yên lặng chịu đựng, đột nhiên tới giữa, không có dấu hiệu nào, Liễu Vô Tà một cước giấu ở Thiết Lực trên bụng, người sau bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, đập vào đám người, đè bể đại lượng bàn ghế, phế vật, người dám đánh ta, Thiết Lực đứng lên, cũng không bị tổn thương quá nhiều, trong con người lộ ra hung quang, thuận tay cầm lên một cái ghế, ép tới gần Liễu Vô Tà, đám người tự động tránh ra, dành ra một khoảng đất trống lớn, cũng không dám nhúng tay, người bất quá từ ra mướn tới đầu bếp mà thôi, tối thiểu tôn ti phân chia cũng không biết, đánh được chính là ngươi, thân thể lấn người lên, đạt được thuốc ngâm thân thể bồi bổ, thân xác cường độ tăng lên gấp mấy lần có thừa, cảnh giới còn chưa đột phá, cũng chỉ cái này một, hai ngày sự việc, là được đột phá hậu thiên tầng 5, toàn bộ từ gia trừ Nhạc phụ gia, đáng hắn tôn kính người còn thật không mấy cái, những năm này không thiếu gặp phải những người này đánh, ngày hôm nay liền cùng nhau tìm về, thiết lực thực lực không thấp, hậu thiên tầng 4, có cả người man lực, cái ghế trong tay hướng Liễu Vô Tà lăng không đập xuống, tự tìm cái chết, chân đạp thất tinh, tránh nhất kích, lại là một cước hung hãn đạp xuống, thiết lực thân thể không yên, té một cái chó ăn cứt, nằm ở ngưỡng cửa, mặt đầy đều là máu tươi, Liễu Vô Tà cũng không hạ sát thủ, hơi thêm trừng phạt một phen, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, cái phế vật này lúc nào đổi được như thế cường đại. Liền thiết lực đều bị hắn đánh bại, thiết lực chật vật đứng lên, khuôn mặt dữ tợn, mài tốt dao phay, liền bày thả ở ngoài cửa, tiện tay rút ra lấy một cái, thiết lực, không muốn, có người đứng ra ngăn cản, cãi nhau ầm ĩ có thể, thật nháo xảy ra án mạng, ai cũng thoát không khỏi liên quan, nhất định gặp phải gia chủ trừng phạt, ta cùng ngươi liều mạng. Thiết lực đã mất đi lý trí, tay cầm dao phay hướng Liễu Vô Tà mặt đánh xuống, lưỡi đao phát ra tiếng rít, cái này một đao nén giận mà phát, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà đánh mặt, khí huyết xông lên não, giống như là một đầu hung thú, ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà vốn không muốn giết hắn, nếu hắn một lòng muốn chết, không thể làm gì khác hơn là tác thành hắn, hóa là lau một cái tàn ảnh, xuất hiện ở thiết lực sau lưng, một chưởng hướng hắn sau lưng ấn xuống đi, một chưởng này đầy đủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ẩn chứa thái hoang lực, dừng tay, đây là, từ Nghĩa Lâm xuất hiện, đã có người chạy đi thông báo hắn, thật may tới kịp thời, ngăn cản một tràng náo nhiệt, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 8, luyện đan. Liễu Vô Tà thu bàn tay về, bước chân một chút, nhẹ nhàng rơi vào vòng bên ngoài, trong con ngươi sát ý, chớp mắt rồi biến mất, thiết lực nhặt hồi một cái mạng, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi vì sao phải đấu nhau? Từ Nghĩa Lâm nói lệnh cấm chỉ, gia tộc bên trong cấm chỉ đánh nhau, bình thường có chút nhỏ ân oán, mọi người xảo xảo nháo nháo thì thôi, xuất thủ sự việc rất ít xuất hiện, hắn thân là đứng đầu một nhà, sinh hoạt hàng ngày có người chuyên chiếu cố, phòng ăn loại địa phương này, một năm cũng sẽ không tới một lần, người làm tới giữa tranh đấu, lại là không biết, gia chủ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Thiết lực một cái nước mũi một cái nước mắt, đột nhiên quỳ xuống Từ Nghĩa Lâm trước mặt, khóc tiếng biến dạng phổi, lớn chừng hạt đậu nước mắt, thật tuột xuống, để cho tại chỗ rất nhiều người, khóe mặt giật một cái, nói đi, nếu như Vô Tà làm không đúng, ta định sẽ trừng phạt hắn, ở trước mặt người ngoài, nhất là người làm, Từ Nghĩa Lâm vẫn là thiên vị một ít, đối Liễu Vô Tà yêu cầu, càng hà khắc, mọi người vây xem lộ ra một chút cười đều, không hiện lên rất nhiều người, một mặt vẻ đồng tình nhìn về phía Liễu Vô Tà, tiếp theo nhất định phải chịu đựng Từ Nghĩa Lâm lửa giận. Gần đây phòng ăn bàn ghế ăn chặt, ta liền dọn ra cô ra sử dụng cái ghế tạm thời dùng một tí. Hắn không để ý tới rõ ràng chúng ta người làm lương khổ để tâm. Còn nói xấu mặt đối mặt, đối với ta đánh đập tàn nhẫn, mời ra chủ minh xem kỹ, thiết lực một phen, để cho Liễu Vô Tà trong con người sát ý lần nữa ngưng tụ. Hóa là một đạo thẳng táp, rơi vào thiết lực trên mình, đối mặt Liễu Vô Tà vậy kinh người ánh mắt, thiết lực hù được rụt cổ một cái phế vật này ánh mắt, lúc nào đổi được sắc bén như vậy, theo như lời hắn có thể là thật. Từ Nghĩa Lâm ánh mắt quét qua những người khác, hỏi ý kết quả, nếu như thiết lực lời nói là thật, định sẽ không nhẹ tha Liễu Vô Tà. Thiết lực lời nói là thật, vì tiết kiệm chi tiêu, chúng ta lao thẳng đến liền sử dụng bàn ghế, hy vọng lão gia có thể thông cảm chúng ta dụng tâm lương khổ. Phòng ăn cái khác mấy tên đầy tớ rối rít chạy đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.